Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, ngươi có thể lựa chọn một người đánh chúng ta một đám. Còn là một đám người đánh chúng ta một đám. Trước mắt bao người, Đường Huyền Minh không nhanh không chậm sửa sang quần áo trên người. Tự giới thiệu mình, ngươi giới thiệu một chút cuộc đời lai lịch. Ta không nói tựa hồ có chút nhìn không được. Vậy ta cũng liền nói một chút đi. Ngươi bị Lớn Mông Cổ Quốc phong làm hộ quốc đại pháp sư. Vừa vặn ta cũng có một cái hộ quốc pháp sư xưng hào. Là Đại Tống Phong, ngươi nói thú vị, không có thú. Câu nói này mới ra. Ở đây võ lâm nhân sĩ tất cả đều rung động. Hơn 20 ngày trước, Đại Tống hoàn toàn chính xác chiêu cáo thiên hạ, có thiên nhân hàng thế, được phong làm Đại Tống quốc sư, chẳng lẽ chính là hắn? Truyền ngôn Đại Tống quốc sư cưỡi rồng hạ giới, toàn bộ Lâm An thành đều nhìn thấy ngự long mà đến thiên nhân. Rung động toàn bộ Lâm An, đây chính là vị kia cưỡi rồng mà đến tiên nhân. Ngoặc kép, toàn trường võ lâm nhân sĩ rung động. Gần hơn 20 ngày, toàn bộ Đại Tống đều đang đồn nói cưỡi rồng hàng thế thiên nhân. Vô số người chạy tới Lâm An thành, muốn chiêm ngưỡng tiên nhân phong quang. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, đã từng đại đường thi tiên. Lý Bạch sở tác thi từ tại thời gian ngắn ngủi truyền khắp toàn bộ Đại Tống. Thậm chí ngay cả Mông Cổ đều có chỗ nghe thấy. Vô số người truy phủng cái kia chưa hề gặp mặt tiên nhân. Thậm chí có rất nhiều miếu thờ bên trong tế tự nhân vật đều đổi thành cưỡi rồng hạ giới thiên nhân. Vô số người cung phụng, vô số người triều bái. Vị kia thiên nhân là trên đời này nhất nhân vật thần bí. Không ai từng nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện giáng lâm Tương Dương. Tham gia trận này anh hùng đại hội, Lớn Mông Cổ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhớ tới trước đó vì cái gì cảm thấy Đường Huyền Minh ánh mắt cùng uy nghiêm cùng với quen thuộc. Đường Huyền Minh tác phong cùng Mông Cổ Quốc những lãnh binh kia đánh trận Thảo Nguyên Lãnh Chúa. Cực kỳ giống nhau, nhân vật như vậy là không thể nào, cũng sẽ không để chính mình ở vào tình cảnh nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ sẽ ghen tị võ lâm nhân sĩ tiêu sái khoái ý, nhưng tuyệt đối không có khả năng tự mình hạ tràng. Quả nhiên, bên kia Đường Huyền Minh thanh âm đã kinh biến đến mức du mau dậy đi. Hắn dùng cực điểm giọng diễu cợt nói, là các ngươi một đám khiêu chiến ta một cái, vẫn là ta một cái khiêu chiến các ngươi một đám. Các ngươi có thể lựa chọn. Theo lời của hắn, chung quanh trên tường, trên lầu, chung quanh viện lạc, bốn phương tám hướng bất kỳ ngóc ngách nào đều bị vây quanh. Thân mặc áo giáp, cầm trong tay nỏ mũi tên binh sĩ lạnh lùng nhìn lấy ba người bọn họ. Ở đây võ lâm hào kiệt nhìn nhau hoảng sợ. Quen thuộc quân trận Quách Tĩnh lại có thể từ chung quanh lít nha lít nhít nối thành một mảnh tiếng. Bước chân, binh khí tiếng va chạm đánh giá ra vây quanh. Vây quanh nơi này binh sĩ tuyệt đối vượt qua mấy trăm thậm chí rất có thể hơn ngàn. Mà lại không phải đơn giản vây quanh, mà là kết thành quân trận. Tầng tầng lớp lớp, Tương Dương biên quân binh khí đã tại Quách Tĩnh ủng hộ phía dưới tận khả năng trở nên tốt nhất. Nhưng y nguyên không kịp nổi này một đám xuất hiện tinh binh. Mà toàn bộ Đại Tống có thể so với Tương Dương biên quân binh khí còn muốn tinh nhuệ. Chỉ có Đại Tống cấm vệ quân, thân là Đại Tống hoàng cung hộ vệ, thời khắc muốn bảo vệ vị kia cửu ngũ chí tôn an toàn. Đồng thời muốn bảo vệ hoàng cung đại nội cái kia thần công bí điển vô tận tàng thư lâu. Đi tới đi lui võ lâm cao thủ từ trước đến nay đối với hoàng cung đều hết sức yêu ái. Một khi cảm thấy kỹ nghệ lô hỏa thuần thanh, không thiếu được muốn đi hoàng cung đi tới một lần, nhưng chân chính có thể nguyên lành lấy thân thể đi về tới. Trăm không còn một, trừ thường xuyên tại ngự thiện phòng ăn vụng cùng thích làm quái lão ngoan đồng chu thần thông. Có thể từ trong hoàng cung toàn thân mà ra, toàn bộ giang hồ đều không có mấy cái. Đông tà hoàng dược sư đồ đệ trong hoàng cung trộm đồ đều bị đánh chết. Chưa đừng nói chi là những người khác. Đám này cấm vệ quân đối phó võ lâm nhân sĩ có thể là phi thường có một bộ. Cái này tinh mịn quân trận hoàn toàn chính là nhằm vào võ lâm nhân sĩ. Ngươi đây là ý gì? Kim Luân Pháp Vương một trái tim thẳng rơi xuống. Chỉ cảm thấy rơi vào hầm băng. Đại Tống Tích nếu không giả. Nhưng cái này không có nghĩa là Đại Tống binh sĩ không mạnh. Tương phản, bọn hắn là thập phần cường đại. Nếu không cũng không có khả năng tại Mông Cổ gót sắt công kích phía dưới một mực ngoan cường chống. Đỡ lấy, Đại Tống sở dĩ thất bại ở chỗ nó bị mất chiến mã. Tại chiến lược cơ động bên trên hoàn toàn so ra kém Mông Cổ đại quân. Đối với Đại Tống đến nói, vô luận đánh thắng trận vẫn là đánh bại, trên thực tế đều là thua, bởi vì bọn hắn căn bản không có biện pháp thu hoạch được chiến lợi phẩm. Mông Cổ đại quân phủi mông một cái xoay người rời đi, mà phát triển đến cực hạn, thậm chí trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện có thể lấy bộ binh đối mặt kỵ binh cường. Quân, trọn vẹn có thể lưng hơn 80 cân nặng áo giáp, có thể chính diện ngăn cản Mông Cổ kỵ binh đại quân bộ binh. Vô luận như thế nào bằng hai cái đùi cũng không chạy nổi bốn chân. Vậy thì để Mông Cổ kỵ binh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, để Đại Tống mệt mỏi, tựa như một đầu uy vũ voi, bị đàn sói một chút xíu từ trên thân kéo xuống huyết nhục. Nguyên bản Đại Tống nỏ mũi tên cùng cung tên tầm bắn xa xa tại Mông Cổ kỵ binh phía trên. Cùng Mông Cổ kỵ binh chống đỡ, chỉ cần co ở thành trì bên trong, cũng là không giả. Nhưng theo đã từng chiếm đoạt nửa cái Đại Tống Kim Quốc hủy diệt tại Mông Cổ gót sắt phía dưới. Quân Mông Cổ khí rèn đúc kỹ thuật đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí nắm giữ đại pháo, có thể mạnh mẽ dùng thuốc nổ đem cửa thành oanh sập. Đại Tống duy nhất ưu thế liền đều đã bị đoạn tuyệt. Chỉ có thể yên lặng chờ chết. Mà hiện tại Đại Tống tinh nhuệ nhất quân đội đem toàn bộ Lục Gia Trang vây lên. Ta có ý tứ gì ngươi còn nhìn không rõ ràng sao? Đường Huyền Minh nhàn nhã đứng ở nơi đó. Mây trôi nước chảy, chép miệng, ra hiệu Kim Luân Pháp Vương nhìn về phía chung quanh một vòng lít nha lít nhít. Vây chật như nêm cối ngự lâm quân, dùng ngón tay chỉ chính mình. Sau đó chỉ hướng chung quanh tất cả ngự lâm quân. Sau đó chỉ hướng Kim Luân Pháp Vương. Dùng tay tại chung quanh bọn họ vẽ một vòng tròn. Nói, ta cái này một cái. Khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Nghe được Đường Huyền Minh như thế lý trực khí tráng lời. Nói, luôn luôn ăn nói khéo léo Hoắc Đô sửng sốt nói không ra lời. Hắn luôn luôn đối với Trung Nguyên Võ Lâm có chính mình ước định. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải một vị dạng này chủ. Hoắc Đô một mặt thần sắc không dám tin. Nói, ngươi là muốn tìm lên Đại Tống cùng Mông Cổ chiến tranh sao? Đường Huyền Minh một mặt nụ cười giễu cợt. Nói, Mông Cổ chiến tranh tâm đã rõ rành rành. Nói xong cùng Đại Tống cộng đồng chia cắt Kim Quốc. Đại Tống có thể từng đạt được một tơ một hào thổ địa. Tiến đến thu phục đất mất Đại Tống binh sĩ ngược lại có mấy vạn chôn xương ở nơi đó. Bút chướng này ta còn không có hào hào cùng các ngươi tính đâu. Hiện tại các ngươi cùng ta nói, Mông Cổ cùng Đại Tống có tốt, cũng liền mẹ ngươi cho ngươi sinh ra dạng này đầu óc. Có thể làm cho ngươi tin tưởng đi. Ở đây võ lâm nhân sĩ ầm vang cười to, rộng mở trong sáng. Mà lại ta không chỉ là Đại Tống quốc sư, vẫn là trưởng quản tất cả quân đội xu mật sứ. Dùng lực lượng của ta cùng các ngươi quyết đấu không phải là ý của các ngươi sao? Hoắc Đô nghẹt ngào nói không ra lời. Đường Huyền Minh xác thực không chuẩn bị cùng bọn hắn nhiều lời. Sắc mặt triệt để lạnh xuống. Đối với vây quanh nơi này binh sĩ cao giọng nói. Mông Cổ quốc sư đầu lâu giá trị bao nhiêu không cần ta nhiều lời a. Còn có một cái danh phù kỳ thực Mông Cổ vương tử. Quý giá như vậy đầu người ở trước mặt các ngươi lắc lư. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao nước miếng của ta là nhanh chảy xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?